Ông xã là chiến thần. Chương 489, sạch giống như một tờ giấy trắng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh lúc mới bắt đầu còn xem chương trình, sau đó lại quay mặt đi đợi Chu Hoàng Anh hoàn thành toàn bộ, cúi xuống mơ u bàn tay anh, những gì bắt gặp không phải là một cô gái chăm học chuyên tâm chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mà là một cô gái ngốc nghếch trong mắt ngoại trừ anh đang không chịu được chú hươu nhỏ bất luận là người hay vật. Anh đẹp trai chứ, đẹp chứ, cô buột miệng nói ra. Lúc Thiêu Thành Đạt dạy em nhìn anh ta hay nhìn máy tính vậy? Máy tính chứ, người đàn ông không hỏi thêm nữa, thậm chí còn có chút đắc ý tâm trạng thoải mái tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Hừ, Lâm Ngọc Linh phản ứng lại với nhận thức muộn màng, vừa rồi cô bị người đàn ông ngồi trước mặt đánh tới tấp, cô giận dỗi cắn vào tai anh một cái, hừ lạnh một tiếng, ngẩng mặt đi đến trước máy tính của mình đeo tai nghe lên, không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh liếc nhìn cô một cái, hơi nóng như bánh nướng vẫn còn sót lại trên tai. Cô gái nhỏ bé này, càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Từng phương diện đều tốt, Lâm Ngọc Linh đến ngồi trước máy tính ấn bật nốt nguồn. Xem phần mềm phát trực tiếp mà không truy cập mà thay vào đó từ trên tay lấy. Máu nhện độc cắn, để liên kết với máy tính. Bốn người, kiểm tra qua từng ID một. Hàn Nguyên QAQ, Hàn Giả QAQ, Hàn Tình QAQ, ID của ba người liên tiếp là thuộc cùng một dòng họ mà. QAQ, ngoài ra còn là một sự truyền bá chủ yếu, thường được sử dụng như một hậu tố. VOVG là một người hâm mộ tên gọi dựa theo giống như cách thức của thần tượng. ID của Giả Chỉ Tâm không có bất kỳ lai lịch đặc biệt nào, nhưng xét về thông tin cá nhân, Lâm Ngọc Linh thấy tên thật của cô ta gọi là Thi Tâm, bởi vì từ tâm này không được dùng quá nhiều, cô dùng hơn 10 phút để điều chỉnh thành tích của cô ở trường. Đều là A, nữ bá chủ vô cùng lợi hại. Wow, học bá lợi hại như vậy sao lại có thể cũng xem chương trình trực tiếp. Trong lòng bản thân Lâm Ngọc Linh như vắt một giọt mồ hôi lạnh, cũng may cô không nói mình đã tốt nghiệp đại học gì, cũng không đi khoe khoang những loại kiến thức. Cô không biết nếu không sẽ bị những người hâm mộ học bá này bắt được, sợ rằng một lời xin lỗi cũng không giải quyết được chuyện này. Tố cáo mãi cho đến khi ăn cơm xong, Lâm Ngọc Linh không điều tra ra bất kể điều gì về chuyện của cậu chủ Quan Duyệt. Anh ta trong trắng như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ dấu vết nào. Ăn cơm xong, Lâm Ngọc Linh lập tức quay về phòng, tiếp tục điều tra. Không có, cái gì cũng không có, nhật ký đầy đủ cũng không có, xem sơ. Qua dấu vết ngoại trừ trang web phát trực tiếp ra cái gì cũng đều không có, thậm chí nhật ký xem chương trình trực tiếp cũng không có, nói cách khác nếu như có người muốn điều tra lời anh ta nói, căn bản đều tìm không thấy nhật ký phòng phát trực tiếp của anh ta. Phía sau lưng Lâm Ngọc Linh xuất hiện lớp mồ hôi lạnh, cô lấy điện thoại di động theo phản ứng của bản năng, gửi cho Tiêu Thành Đạt một tin nhắn. Nhưng chỉ một giây trước khi gửi tin nhắn, tạm dừng, không thể nào, cô điều tra những điều này, là vì để sư phụ cảm thấy thoải mái, là muốn giải quyết vấn đề, cô có thể điều tra ra những thứ này, sư phụ chắc chắn cũng có thể điều tra ra. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười. Hừ, tiểu quái dã ngoại gửi cho cô để cô luyện cấp sao? Trong đài phát thanh, gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Đạt đang nhìn con trỏ chuột chuyển động trên màn hình máy tính, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động anh ta đặt bên cạnh không hề đổ chuông. Này, anh vẫn vào trò chơi này sao? Lục Vương ở một bên không tài nào chịu đựng nổi lên tiếng. Này, này, anh ngốc sao? Đợi điện thoại, người nào gọi điện thoại cho cậu mà cậu phải đợi như vậy? Thật kỳ lạ, Lâm Ngọc Linh điều tra ra Quan Duyệt rồi. Lục Vương vốn là đang huýt sáo, đột nhiên dừng lại. Cậu nói rõ ràng xem nào, cô ta điều tra ra Quan Duyệt rồi, còn điều tra ra cả Quan Duyệt nữa sao? Cùng lúc, hai chữ LM của Tiêu Thành Đạt gây sốc hơn bất kể quả bom nổ chậm nào. Cô ta có thể điều tra ra Quan Duyệt, cậu đợi cô ta điều tra ra cậu sao, đến lúc nào thầy trò tình sâu nghĩa đậm cũng không cần nữa. Không quan trọng, trò đùa quốc tế mới bắt đầu. Nếu như cô ta có đủ khả năng điều tra ra tôi, chết cũng không quan trọng. Cách chương.